Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, bài binh bố trận. Đối với Lý Nho, Tần Tinh cũng không cần giấu giếm ý nghĩ của mình, rất dứt khoát đáp nói. Vâng, Lý Nho gật gật đầu nói, đây ngược lại là có thể, nhưng mà, ta khuyên ngươi một câu. Ngoại trừ đại diện thượng nhân cùng Vạn Hiển Trung và người khác ra, những cái kia quy thuận bọn họ thế lực lớn nhỏ, tốt nhất vẫn là không phải nhanh giết sạch. Vì sao? Bởi vì Tần Thiên Tinh sắp có đại nạn, hơn nữa này khó đem từ trên trời đến, cho nên ngươi nhất định phải lưu lại đủ nhân thủ đến chống lại. Tần Tinh nhướng mày nói, đến tột cùng là đại nạn cái gì? Ngươi lại là làm sao biết? Tần Thiên Tinh sắp có đại nạn chuyện, Tần Tinh tự nhiên lòng biết rõ. Chỉ là hắn thật là không nghĩ ra, Lý Nho là làm sao có thể đủ biết rõ hết thảy các thứ này. Lý Nho chính là khẽ mỉm cười nói, cụ thể có đại nạn cái gì? Ngươi hẳn so sánh ta rõ ràng. Ngươi cũng không cần quản ta làm sao biết. Ngược lại ta nhất định là đứng tại ngươi bên này. Nếu mà ngươi muốn bảo hộ Tần Thiên Tinh, như vậy hiện tại liền phải bắt đầu hành động. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chỉ có trước tiên đem Tần Thiên Tinh nội bộ những này phân tranh toàn bộ giải quyết, hơn nữa đem mặt khác toàn bộ thế lực đoàn kết đến cùng nhau, có lẽ mới có thể vượt qua đại nạn lần này. Tần Tinh cũng thật không hỏi tới nữa rồi, đổi một vấn đề nói. Vậy, theo ý kiến của ngươi, cụ thể ta nên làm thế nào đâu? Cứ dựa theo ngươi ý tưởng, đi trước tiêu diệt đại diện đồng minh. Bất quá tốc độ nhất định phải nhanh, bởi vì đại diện đồng minh sau lưng có cao thủ giúp đỡ. Mà những cao thủ này đến cũng không phải toàn bộ, còn có một nhóm người chính tại tinh thần ra bày xuống phong ấn. Nếu như chờ đến bọn họ hoàn thành phong ấn bố trí, tiến nhập Tần Thiên Tinh mà nói, này sẽ là không cách nào vãn hồi hậu quả. Lý Nho lời nói này, mọi người chung quanh dĩ nhiên là càng nghe càng mê hoặc. Nhưng mà Tần Tinh trong con mắt chính là lóe lên một đạo khiếp sợ quang mang. Đặc biệt là Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử và người khác, càng là sắc mặt đại biến. Từng cái phóng xuất ra tinh hồn chi lực, trong nháy mắt xông về thiên không. Tần Tinh, hắn nói là thật. Tần Thiên Tinh ra, quả nhiên có đến hơn 10 người đang bố trí phong ấn, chuẩn bị phong ấn toàn bộ Tần Thiên Tinh. Hơn nữa người cầm đầu còn cùng kiếp trước ngươi có thù. Ngươi thật giống như đâm hắn một kiếm, suýt chút nữa đem giết chết. Khi Thiên Cơ Tử kia mang theo chút cảm giác vô lực âm thanh tại Tần Tinh trong đầu vang dội thời điểm, Tần Tinh sắc mặt không nén nổi trở nên vô cùng ngưng trọng. Cô thần vệ vậy mà chia binh hai đường, một đường tiến nhập Tần Thiên Tinh cùng đại diện hợp tác, một đường chính là tại Tần Thiên Tinh ra bố trí phong ấn. Phong ấn mục đích dĩ nhiên là vì phòng ngừa có người từ Tần Thiên Tinh thoát đi, đồng thời cũng là phòng ngừa lại thêm những người khác tiến nhập Tần Thiên Tinh. Không khó nhìn ra, cô thần vệ rõ ràng là chuẩn bị bắt rùa trong hũ. Bất quá như thế càng thêm kiên định Tần Tinh trước phải đi tiêu diệt đại diện thượng nhân quyết tâm money. Bởi vì lúc trước Thiên Cơ Tử bọn họ đã phân tích qua rồi, lần này cô thần vệ hẳn ít nhất xuất động 3 chi vệ đội, coi như là 30 người, đã bị mình giết chết 5 cái, còn sót lại 25 người. Hôm nay lại có hơn 10 người tại Tần Thiên Tinh ra. Như vậy nói cách khác, trên Tần Thiên Tinh cô thần vệ cũng chỉ có khoảng hơn 10 người. Thiên Cơ, người cầm đầu thực lực cao bấy nhiêu? Ngàn năm lúc trước, hắn chẳng qua chỉ là hai vân tinh quân. Nhưng hôm nay, ít nhất là 5 vân tinh quân. 5 vân tinh quân, người này nhất định lại chính là vị tinh vệ thống lĩnh kia rồi. Cho dù là tại trên thôn thiên tinh, 5 vân tinh quân cũng là có thể càn quét tất cả tồn tại. Càng không cần phải nói là tại đây trên tần thiên tinh rồi. Tần tinh tự nhủ, như vậy nói cách khác, hôm nay trên tần thiên tinh mạnh nhất cô thần vệ chính là bọn hắn đội trưởng. 3 vân tinh quân, tuy rất mạnh, nhưng ít ra ta còn có sức liều mạng. Thiên cơ tử cau mày nói, tần tinh, coi như ngươi có thể giết người đội trưởng này. Nhưng mà vị kia thống lĩnh tất nhiên cũng biết tiến nhập tần thiên tinh. Đến lúc đó, cho dù ngươi vận dụng toàn bộ lá bài tẩy, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Thiên cơ tử, ngươi hẳn biết, đối với ta mà nói, không có gì chuyện không có khả năng. Tần tinh cười lạnh một tiếng nói, nếu kiếp trước ta chưa có thể giết hắn, như vậy thì để cho kiếp này ta giải quyết xong nỗi tiếc nuối này. Đây là tần tinh để cho thiên cơ tử bọn họ trả lời. Mà sau khi nói xong, hắn vậy mà không tiếp tục để ý thiên cơ tử, mà là lại lần nữa hướng về phía Lý Nho nói, được, liền theo ngươi lời nói, ta trước cùng đại diện thượng nhân triệt để làm một chấm dứt. Ẩn lão vừa muốn nói chuyện, mà tần tinh đã hướng về phía hắn gật gật đầu nói, Ẩn lão, ngươi yên tâm, ngươi nói chuyện, ta cũng không có quên. Dứt tiếng, tần tinh âm thanh bất thình lình đề cao, Diêu Bạch Vũ. Diêu Bạch Vũ đứng dậy, ôm quyền thi lễ nói, có, trong mọi người, ngươi thực lực cao nhất, ta để ngươi một người đi tới cường đại nhất tinh tà tông. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cho dù tiêu diệt nó toàn bộ tông môn, cũng phải đem nó thu phục. Sau đó nửa tháng sau, chạy tới Trung Châu Hoàng Thành cùng ta sẽ hòa. Ngươi, có thể làm được, có thể, thôn nghịch, có, ngươi cùng Diêu Bạch Vũ nhiệm vụ một dạng. Đi tới thiên hỏa tộc, đem thu phục, nửa tháng sau, đến Trung Châu Hoàng Thành cùng ta sẽ hòa. Ngươi, có thể làm được, có thể. Tần tinh từng cái vì bên cạnh mình 5 tên tinh quân cao thủ đều ân bài nhiệm vụ. Mỗi người đều là một thân một mình, đi tới thu phục một đại tông môn. Long Lệ đi tới thu phục Thiên Kiếm Tông. Lộ Thông Thiên đi tới thu phục Thiên Hành Tông. Thương Phong Hiên đi tới thu phục Thiên Xà Cốc. Cuối cùng, tần tinh ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Lăng nói, Nguyệt Lăng trái tim lại lần nữa giật mình, đứng dậy nói, có, nói chuyện. Tuy rằng Nguyệt Lăng là Thiên Nguyệt Đế tộc thiên tài, nhưng mà từ khi đi theo tần tinh sau đó, đã sớm quên mất mình danh thiên tài. Dù sao thực lực của hắn vừa vặn so sánh cổ thượng mạnh mẽ một điểm, là theo tần tinh trong mọi người thực lực lót đáy một cái. Cho nên cơ hồ cũng không ôm mình biết bị tần tinh trọng dụng hy vọng. Chỉ là không nghĩ đến, tần tinh bây giờ lại chủ động gọi ra tên hắn, tự nhiên để cho hắn vui. Nhìn ra ra, ngươi và ta khôi lỗi một tổ, lại thêm mặt quỷ cùng lang vương, 4 người đi tới thiên độc môn, lấy ngươi dẫn đầu, phát hiệu lệnh, ta khôi lỗi không sợ cái gì độc, bản thân ngươi tất phải cẩn thận nhiều hơn. Đồng dạng, thu phục thiên độc môn sau đó, ta ở Trung Châu Hoàng Thành chờ các ngươi, ngươi có thể làm được hay không? Tần tinh bởi vì thiết thất cùng Bạch Khiếu Phong cầu tha thứ, bỏ qua cho mặt quỷ cùng lang vương, nhưng là vì phòng ngừa bọn họ làm phản, cũng đã buộc bọn họ lập được tinh thệ. Lần này để bọn hắn lập công chuộc tội, cũng coi là đối với bọn hắn một khảo nghiệm. Mà Ni Nguyệt Lang lớn tiếng đáp ứng, có thể. Cổ thượng cũng là vội vã lồng ngực một cái nói, có, ngươi ở lại Thiên Sơn Thú Tông, ở chỗ này đem ngươi mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Thú Tông đệ tử cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Mục tiêu, ít nhất phải để trong này có thể chống cự tinh quân cao thủ công kích. Sau khi làm xong, ngươi liền cùng Ngô Mãnh cùng nhau đi tới Thiên Thánh Điện, cũng đem nơi đó bố trí vô cùng kiên cố. Vâng, cổ thượng thực lực, để cho hắn ra chiến trường giết địch là khả năng không lớn. Cho nên Tần Tinh liền phải hắn giúp đỡ tăng cường các đại tông phái sức phòng ngự. Loại này mới có thể làm cho mình và người khác vô khiên vô quải. Về phần ta, Tần Tinh nhìn về phía Tôn Thanh Lãng nói, ta trước phải đi tới các ngươi trên đảo, tìm các ngươi lão tổ tông. Được, trong vòng vài ba lời, Tần Tinh cũng đã đem tất cả mọi người đều bố trí xong. Mặc dù là sấm rền gió cuốn, nhưng lại để cho Bạch Khiếu Phong cùng Ẩn Lão và người khác không nén nổi có chút lo lắng. Dù sao, Tần Tinh muốn đối phó những tông môn này cùng gia tộc, đều là Thiên Tinh đại lục bên trên thâm căn cố đế đại thế lực. Mà Tần Tinh lại chỉ là phái điểm như vậy trước người đi, thậm chí ngay cả cái người dẫn đường cũng không có. Đây tựa hồ cho người một loại hơi bị quá mức trò đùa cảm giác. Nhưng mà Tần Tinh cũng không nghĩ như vậy. Hắn phái đi ra ngoài những người này, tại trên thôn Thiên Tinh, hoặc là đứng đầu một tộc, hoặc là nhất tộc đại trưởng lão, đặc biệt là thoạt nhìn yếu nhất Nguyệt Lăng, cũng đều là Thiên Nguyệt đế tộc thiên tài. Bất cứ người nào đều có sẵn một mình đảm đương một phía mạnh mẽ đại năng lực, thiên hỏa tộc vân vân. Những tông môn này, mặc dù là trên Tần Thiên Tinh thâm căn cố đế lão bài đại thế lực, nhưng mà chỉ cần không có cái tinh thần khắc thượng nhân tương trợ, như vậy một người tinh quân cao thủ đủ để thoải mái ứng đối. Cho dù đối phương có tinh quân cao thủ âm thầm tương trợ, như vậy lấy Diêu Bạch Vũ thực lực bọn hắn, muốn toàn thân mà thối cũng không xong việc khó gì. Đương nhiên, nếu mà bọn họ thật không hoàn thành được Tần Tinh giao cho bọn họ nhiệm vụ, như vậy cũng sẽ không cần đi theo Tần Tinh bên cạnh. Bởi vì Tần Tinh dẫn bọn hắn trở về là vì giúp đỡ, mà không phải là vì cho mình gia tăng gánh vác. Ẩn Lão, Trắng Sư Bá, Tần Tinh nhìn về phía Bạch Khiếu Phong cùng Ẩn Lão hai người nói, còn phải làm phiền các ngươi đem việc này thông báo Thiên Hương Lâu cùng Tinh Phật Tông các loại. Liền nói nửa tháng sau, ta sẽ tiến đánh Trung Châu Hoàng Thành. Bọn họ không cần phái người tiếp viện, chỉ cần mỗi người canh kỹ mỗi người tông môn, tránh cho đại diện thượng nhân chó cùng đường quay lại cắn, đi tìm bọn họ để gây sự. Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Khiếu Phong cùng Ẩn Lão tự nhiên cũng không có lời gì dễ nói, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Từ đầu đến cuối không có nhận được mệnh lệnh, Tần Dương cùng Thiết Thất và người khác không nén nổi, gấp gáp hỏi, chúng ta đây, tuy rằng song thực lực bọn hắn đều có tăng lên trên diện rộng, mỗi một người đều bước vào tinh hầu chi cảnh, nhưng mà nói thật, tại lại sắp tới đại trong chiến đấu, bọn họ thật phái không lên cái gì tác dụng lớn. Bất quá Tần Tinh chính là khẽ mỉm cười nói, các ngươi đều đừng có gấp. Sau khi nói xong, Tần Tinh nhìn về phía Mộc Thanh Linh nói, Mộc cô nương, ta đảm huynh đệ này liền giao cho ngươi. Cần phải để bọn hắn tại trong vòng 10 ngày, mỗi người cảnh giới đều đề thăng ít nhất 3 cái bậc thang, hảo để bọn hắn có thể bắt kịp Trung Châu Hoàng Thành đại chiến. Cái gì? Tần Dương cùng Thiết Thất và người khác đều là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mình cùng người khác trong khoảng thời gian này cảnh giới đều là đột nhiên tăng mạnh, mỗi người lâm vào bình cảnh bên trong, trong thời gian ngắn trên căn bản là không có tăng khả năng. Nhưng mà hôm nay Tần Tinh vậy mà nói muốn Mộc Thanh Linh tại trong vòng 10 ngày. Giúp đỡ bọn họ lại mỗi người ít nhất để thăng 3 cái bậc thang. Đây căn bản là khó có thể tưởng tượng sự tình. Mộc Thanh Linh chính là nhìn mọi người một cái sau đó. Cười một tiếng nói, nếu như là ẩn lão cùng trắng sư bá mà nói, độ khó khá lớn, nhưng mà bọn họ mà nói, hẳn không có vấn đề. Bất quá, đan dược chỉ có thể dùng một lần. Lần sau có thể liền không có chỗ nào xài rồi. Cho dù Mộc Thanh Linh là 9 bước tinh vương, cho dù nàng là Tần Tinh mang về, nhưng là đối với nàng lời nói này, mọi người vẫn là có đến không nhỏ hoài nghi. Bọn họ nào biết đâu rằng thiên sinh có thể cùng cỏ cây câu thông bách thảo tộc. Toàn bộ tộc mạng sống con người tình gộp lại tạo ra được tới một cái Mộc Thanh Linh, lại thêm thủy nguyên chi huyết dung nhập vào, để cho hôm nay Mộc Thanh Linh, cho dù đặt vào những tinh vực khác bên trong, đều là nhất đẳng tinh dược sư. Ly khai thôn thiên tinh thời điểm, Tần Tinh sẽ để cho hai đại đế tộc tộc trưởng giúp đỡ thu thập thiên tài địa bảo các loại cao cấp thảo dược. Vì chính là muốn để cho Mộc Thanh Linh giúp đỡ luyện chế ra có thể làm cho người thực lực đề thăng đan dược. Tần Tinh biết rõ mình một ngày nào đó phải rời khỏi Tần Thiên Tinh. Như vậy tại mình trước khi rời đi, nhất định phải để cho mình những anh em này trưởng thành. Để bọn hắn đồng dạng có sẵn một mình đảm đương một phía năng lực. Mà ngoại trừ để thăng thần tốc tăng thực lực lên ra, trưởng thành phương thức tốt nhất không thể nghi ngờ chính là chiến đấu. Cho dù tiếp theo đại chiến bọn họ không phát huy được tác dụng gì, nhưng mà cũng phải nhường bọn họ tham gia. Chỉ có trải qua loại này sinh tử rèn luyện mới có thể làm cho bọn họ càng nhanh hơn, càng tốt hơn trưởng thành. Tất cả mọi người đều đã ân bài thỏa đáng. Mà Tần Tinh cũng nhìn về phía Lý Nho nói. Lý Nho, ta ân bài, ngươi cảm thấy có thể có gì không ổn địa phương? Không có, vậy là ngươi theo ta cùng nhau. Vẫn là có sắp xếp khác. Lý Nho cười thần bí nói. Ta có sắp xếp khác. Được, vậy bản thân ngươi cẩn thận. Tần Tinh cũng không thèm quan tâm Lý Nho. Hắn tin tưởng Lý Nho ngoại trừ cho biết mình thiên ngoại sự tình ra, sợ rằng còn có cái khác mục đích. Nếu không mà nói, hắn cũng không nhất định vạn dặm xa xôi từ Kình Thiên Đảo chạy tới nơi này. Tần Tinh hướng về phía mọi người đảo mắt một vòng nói. Chư vị, vậy ta liền đi trước một bước. Các ngươi khi nào muốn lên đường, hết có thể tùy ý. Chúng ta, Trung Châu Hoàng Thành gặp lại. Ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.